chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, Tiểu Diệp Tử. Cho bản đế bưng trà, thiên giai pháp bảo, trong tay ngươi làm sao có thể có cường đại như thế kiếm. Phượng Ngộ Phượng Mẫn, Long vì Long chỗ thôn. Tùng Diệp Thánh Hoàng làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình sở xuất hết thảy thuật pháp đúng là bị Nhiếp Thần nhẹ nhõm tiêu trừ. Mà lại một kiếm này. Oanh, ngập trời liệt diễm lôi cuốn lấy cuồn cuộn chi uy. Đúng là đem kiếm trong tay của nàng hoàn toàn chìm ngập. Viễn siêu hồ Tùng Diệp Thánh Hoàng dự kiến. Giờ khắc này, Nhiếp Thần bỗng nhiên bỏ xuống kiếm trong tay. Cái kia cánh tay phải bên trên bốc cháy lên sáng chói kim mang. Ngàn vạn lá cây bay múa mà đến. Niết hoàng kiếm lại phảng phất giống như một đạo đại thuẫn. Đem hết thảy cách trở bên ngoài. Mà theo sát phía sau. Là cái này không chút do dự một quyền. Bành. Vạn quân lực đột nhiên nện xuống. Đúng là đem Tùng Diệp Thánh Hoàng hộ thể linh khí tất cả đều xé nát. Thân thể của nàng cũng nhịn không được nữa. Như là diều đứt dây giống như rơi xuống dưới. Nổ vang rung trời bên trong. Tùng Diệp Thánh Hoàng còn chưa chờ tránh thoát mà lên. Nhiếp Thần thân hình lại bỗng nhiên mà tới. Thiêu đốt lên hỏa diễm niết hoàng kiếm đến tại cổ của nàng phía trên. Kiếm nhận không động, nhưng một tia máu tươi cũng đã chảy xuống. Chính mình thế mà, bại, nàng hoàn toàn không nghĩ tới lại là kết quả này. Chính mình bước vào ích hải chi cảnh, xưng là một phương thánh hoàng, lại bị như thế dứt khoát đánh bại. Muốn chém giết muốn róc thịt. Tùy ngươi xử trí, Tùng Diệp Thánh Hoàng chăm chú nhìn Nhiếp Thần, tựa hồ không muốn chịu thua. Ngươi chắc chắn chứ? Nhiếp Thần cầm kiếm chi thủ khẽ nhúc nhích, tựa hồ thật muốn chém xuống đi. Nếu như đổi lại những người khác nói ra nếu như vậy, Nhiếp Thần chắc chắn không chút do dự ban cho nàng một chết. Bất quá, vị này đối với mình cùng nữ đế tựa hồ cũng có ý kiến. Tùng Diệp Thánh Hoàng lại rõ ràng có chút không giống nhau lắm. Nhiếp Thần có thể ẩn ẩn cảm giác được, nàng đối với nữ đế cũng không phải thật sự là căm hận. Thậm chí, cùng nữ đế quan hệ còn không hề tầm thường. Muốn giết cứ giết, dù sao ta đối nữ đế đã sớm. Chấm ngoặc kép, Tùng Diệp Thánh Hoàng lời vừa nói ra được phân nửa. Ánh mắt chợt có chút si ngốc nhìn về phía nơi xa. Cùng lúc đó, một đạo thanh lãnh khí tức từ đằng xa phiêu đãng mà đến. Trong mơ hồ. Xen lẫn làm cho người sinh ra sợ hãi cuồn cuộn đế uy. Nhiếp Thần cũng không khỏi đến xoay người. Tới người lại chính là Sở Thanh Nguyệt. Trong nháy mắt, toàn bộ Đan Nguyệt Quốc đều biến đến một mảnh nghiêm nghị. Đại địa phía trên trải rộng, dân chúng nhìn qua không trung. Giờ phút này lại là không một người phát ra âm thanh. Cái kia cuồn cuộn uy áp dường như đủ để khiến hết thảy cúi đầu xưng thần. Tại toàn bộ Đan Nguyệt Quốc bách tính nhìn kỹ giữa, Sở Thanh Nguyệt chậm rãi bay xuống tại Nhiếp Thần bên người. Lão bà, người nhanh như vậy liền đến rồi. Nhiếp Thần cười nói, Đan Nguyệt Quốc bên trong cũng không tu sĩ khác. Cách nhau như thế xa, không có những người khác có thể nghe được. Nhưng mới rồi hai chữ kia, Tùng Diệp Thánh Hoàng lại là nghe rõ ràng. Lão bà, ngươi, nàng kinh ngạc nhìn lấy Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt. Đi vào trước rồi nói sau. Sở Thanh Nguyệt nói một câu. Sau đó trực tiếp tóm lấy Tùng Diệp Thánh Hoàng cái cổ. Bay vào xa xa hoàng cung cấm địa bên trong. Bốn bề vắng lặng. Nhiếp Thần lúc này mới nghi hoặc hỏi. Lão bà, ta làm sao luôn cảm giác cái này Tiểu Thánh Hoàng thái độ không thích hợp. Các ngươi đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Ai, cái này nói rất dài dòng. Sở Thanh Nguyệt thở dài một tiếng. Nói, nàng kỳ thật vốn là Thiên Vân Điện tư chất thật tốt đệ tử. Ta càng là một lần dự định đem nàng chọn làm Tinh La Điện Thánh Sứ. Bất quá, nhà đầu này đối với ta mang trong lòng bất mãn. Chính mình rời đi Thiên Vân Điện, lại liền không có trở về qua. Mang trong lòng bất mãn. Không sai, ngươi hỏi nàng đi. Hừ, nữ đế, thật sự là đã lâu không gặp. Ngoài dự liệu chính là... Cho dù ngay trước Sở Thanh Nguyệt trước mặt, Tùng Diệp Thánh Hoàng thế mà còn biểu hiện có chút không phục. Ta đích xác đối nữ đế mang trong lòng bất mãn. nhưng nếu như không phải nữ đế đã làm sai trước. Nói, nàng không khỏi nắm lại song quyền, tựa hồ không muốn nhớ lại đoạn này quá khứ. Nữ đế trong lòng ta vẫn luôn là vĩ đại nhất ưu tú người. Ta đã từng tuyên thệ nguyện vĩnh viễn hiệu chung với nữ đế. Nhưng có một chuyện, ta lại vĩnh viễn không cách nào tán đồng. Ta không hiểu, giống nữ đế ưu tú như vậy người, vốn nên hưởng hết mọi việc trên thế gian mỹ mãn. Nhưng vì sao, nữ đế sẽ kiên định cự tuyệt nói lữ, tình nguyện lẻ loi một mình. Ta không muốn gặp nữ đế hoàn toàn như trước đây cô đơn. Cho nên mới rời đi Thiên Vân Điện. Sau đó, ta ở đây thành lập quốc gia. Tiên Dương ngôn luận, chỉ hy vọng có thể để nữ đế hồi tâm chuyển ý. Chỉ cần nữ đế một ngày không có người yêu, ta liền sẽ một ngày lấy Đan Nguyệt Quốc Thánh Hoàng thân phận kháng tranh đi xuống. Dù là có một tia khả năng, ta cũng không nguyện ý nhìn nữ đế dạng này hoàn mỹ tồn tại cô độc sống quãng đời còn lại. Nói đến phần sau, Tùng Diệp Thánh Hoàng trong mắt rưng rưng, lộ ra nhưng đã là tình cảm đến cực hạn. Ta không đành lòng, không đành lòng a o o o. Tùng Diệp, ngươi không phải nói ngươi có thể nhìn ra hắn trên thân người nhân duyên tiến sao? Không bằng ngươi bây giờ nhìn nhìn lại ta. Đúng lúc này, Sở Thanh Nguyệt chợt nói một câu. Tùng Diệp rõ ràng sửng sốt một chút, hốc mắt ửng đỏ, nàng nhẹ ngẩng đầu, có vẻ hơi không hiểu. Nhưng làm lấy cái kia có thể đầy đủ thăm dò người khác nhân duyên độc môn bí pháp nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt thời điểm, nàng nhưng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Giờ phút này, Sở Thanh Nguyệt trên thân đúng là quấn quanh đầy nhân duyên tuyến. Đồng thời, cái kia nhân duyên tuyến cực kỳ chặt chẽ, cơ hồ một mực buộc chặt tại Sở Thanh Nguyệt trên thân. Dường như vô luận cái gì cũng vô pháp đem dung chuyển. Trọng yếu nhất chính là, nhìn kỹ phía dưới, Tùng Diệp vô cùng kinh ngạc phát giác. Cái này nhìn như phong phú nhân duyên tuyến, kỳ thật chỉ có một cái. Chỉ là một cái nhân duyên tuyến có thể quấn quanh như thế dài rằng giặc cùng chặt chẽ. Nhân duyên này đến tột cùng đến cỡ nào kiên không thể phá. Tùng Diệp trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Có thể ngay sau đó, vô tận mừng rỡ liền hiện lên ở trong lòng. Nữ đế, chẳng lẽ ngài có đạo lữ? Sở Thanh Nguyệt khẽ gật đầu. Nữ đế, nước mắt lộn xộn tuôn ra mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, Tùng Diệp hoàn toàn mất hết vừa mới kiệt ngao, ngược lại khóc cùng cái người mít ướt một dạng. Lúc trước nàng chỗ lấy sẽ rời đi Thiên Vân Điện, cũng là không đành lòng nhìn Sở Thanh Nguyệt cái kia không cái gì nhân duyên tuyến dám chạm đến chi cảnh. Nhưng nàng vạn vạn cũng không nghĩ tới, trăm năm qua đi, nữ đế chẳng những rốt cục hồi tâm chuyển ý, nhân duyên tuyến này càng là quấn quanh như thế chặt chẽ. Nữ đế, nữ đế Diệp Nhi sai. Tùng Diệp thút thít bên trong, không thể nói là thương tâm vẫn là vui mừng. Sở Thanh Nguyệt tận lực mang theo vài phần đế uy nói, tiểu Diệp tử, cho bản đế nện vai. Vâng, tiểu Diệp tử, cho bản đế rót cốc nước tới. Vâng, Tùng Diệp ân cần bận bịu tứ phía, nhưng lại có vẻ cực kỳ cao hứng. Giờ này khắc này, nàng nơi nào còn có nửa điểm thánh hoàng giá đỡ cùng nữ đế bất mãn. Bận bịu tứ phía bên trong, ngược lại cực kỳ thích thú. Nữ đế, xin hãy tha thứ ta trước đó vội vàng tiến hành. Bên ngoài hoàng cung, Tùng Diệp đã xuất lĩnh ngàn vạn bách tính cúi đầu mà bái. Tuy nhiên có quan hệ nữ đế đạo lữ bí mật cũng không dám trước bất kỳ ai nói ra. Chỉ huy bách tính cúi đầu mà bái. Tùng Diệp nhìn về phía Nhiếp Thần, ánh mắt lại mang theo dường như mỉm cười. Giờ khắc này, tâm nguyện của nàng rốt cục đạt được chấm dứt. Đinh, hoàn thành Tùng Diệp Thánh Hoàng trăm năm tâm nguyện. Thu hoạch khen thưởng, Bồ Đề Chi Diệp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.